Tu La Vũ Thần, chương 2190, chương 2194, chuẩn bị chơi chết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, o không ô, con vất tờ, oanh long long chân trời bên trên, trận trận vang dội không ngừng truyền đến, theo đó rền vang âm thanh vang lên, đạo đạo tuôn trào sóng biển, cũng là như thác nước bình thường, phun hướng bốn phương tám hướng. Trong chốc lát, bạo vũ liên thiên, liên sơn đá đều bị xuyên thủng, liên thành trì đều bị hủy diệt, thậm chí những cái đó tại ngoài thành rất nhiều tu võ giả, đều bị bức ép liên tục lui lại, không dám tại trộn vào trong đó. Là Hồng Tích lúc này thân xác, đã cùng đó võ kỹ hoàn mỹ dung hợp, hóa thành một cái chân chính khổng lồ đại vật chọc trời cự thú. Ngay cả chuôi kia nửa thành tổ binh, cũng là sinh biến hóa, hóa thành một chỉ giống như ác ma bình thường màu đỏ tươi cự thú, cùng hắn kề vai tác chiến. Đó nửa thành tổ binh hóa thành cự thú không hề có hoàn chỉnh thân thể, thân hình một chỉ đang biến hóa, có thể một đôi sát ý bừng bừng đôi mắt lại là chỉ nhìn một cái, liền làm người ta vì đó sợ hãi. Thực lực càng là gần như không yếu hơn Hồng Tích. Trước mắt, Hồng Tích quả thực thế không thể chặn, lại áp chế Lưu Thành Khôn trưởng lão liên tê yếp bại lui. Lưu Thành Khôn trưởng lão trên mặt đã là lộ ra rõ ràng gian nan vẻ. Tất cả mọi người đều nhìn ra, Lưu Thành Khôn sợ là chống không được bao lâu. Đế cấm thánh linh quân, loại tình huống này bên dưới, Lưu Thành Khôn không ngờ hét lớn một tiếng, lại thi triển ra mặt khác một loại đế cấm võ kỹ. Đó đế cấm võ kỹ vừa ra, liền có đầy đủ 8.000 đạo quang mang chớp động quang mang thể bay vút mà ra, chẳng qua những cái đó quang mang thể, không phải là đánh về Hồng Tích mà là bay hướng Sở Phong. Uống, quang mang đó thể đến gần trong lúc không ngờ bắt đầu biến hóa, hóa thành từng cái cao đến 3 mét, thân mang áo giáp, tay nắm trường thương binh sĩ. Những cái này binh sĩ, lại toàn bộ có đủ cửu phẩm bán tổ tu vi, vừa hiện thân liền bắt đầu đối những cái đó, vây công Sở Phong Lục Dương các người đại khai sát giới. Trong chốc lát, những cái đó vây Sở Phong Lục Dương các người đều là tự thân khó giữ, thậm chí ngoại trừ cửu phẩm bán tổ cấp tồn tại, đã toàn bộ bị chém giết. Sở Phong, đi mau. Mà chính vào lúc này, một đạo truyền âm cũng là chiếu vào Sở Phong trong tay, cái đó truyền âm chính là đến từ Lưu Thành Khôn. Nghĩ thả hắn đi, ngươi không có cơ hội. Thấy vậy, đó Hồng Tích lại là cười lạnh một tiếng, hắn đã nhìn thấu Lưu Thành Khôn ý tưởng, vậy là hắn ý niệm khẽ động, đó do nửa thành tổ binh hóa thành huyết sắc quái vật liền xoay người hướng Sở Phong bay vút mà đi. Quanh long long đó huyết sắc quái vật thoát ly sóng biển, hướng Sở Phong áp bức mà đến, nơi đi qua, hư không đều là trở nên đỏ tươi, giống như là một cái lấy mạng ác ma tiến đến đòi lấy Sở Phong tính mạng. Soạt a a, nhưng mà, đó huyết sắc quái vật còn không có đến gần Sở Phong, một mảnh sóng biển liền chảy khắp đất trời, từ nó sau lưng áp bức mà đến, đem đó huyết sắc quái vật vây khốn. Nguyên lai, đó sóng biển là Lưu Thành Khôn trưởng lão nửa thành tổ binh tản mà ra, không chỉ là sóng biển đến rồi, đó nửa thành tổ binh cũng đến rồi, lúc này hai kiện nửa thành tổ binh, đang giao chiến tại một chỗ. Mà lúc này, Sở Phong ý thức vừa vặn phóng đến thân thể bên trong, thấy được trước mắt một màn, không khỏi kinh hãi. Lưu Thành Khôn đem nửa thành tổ binh rời tay mà ra, sau đó, hắn thi triển đế cấm đại hải khiếu, uy lực giảm mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, tuy rằng Hồng Tích cũng ít đi nửa thành tổ binh trợ trận, nhưng hắn lại y nguyên hung mãnh, lúc này đã đánh về Lưu Thành Khôn, cự ly Lưu Thành Khôn không đủ 100 mét cự ly. Uống a, Lưu Thành Khôn hét lớn một tiếng, nghiến răng nghiến lợi bên dưới, đó ngập trời sóng lớn mới có thể biến mạnh, cuối cùng cũng là miễn cưỡng ngăn chặn Hồng Tích, nhưng mặc cho là ai đều xem ra ngoài, như vậy hắn, căn bản chặn không được bao lâu. Đột nhiên, Lưu Thành Khôn lại là phun ra một ngụm lớn máu tươi, rắc vào vạt áo bên trên. Đây một màn, càng là để cho mọi người xác định, Lưu Thành Khôn là thật chống không nổi. Sở Phong, đi mau. Lưu Thành Khôn đột nhiên hét lớn một tiếng. Một lần này, hắn không tiếp tục là âm thầm truyền âm, mà là trong đó hô hoán, dù sao tất cả mọi người đều đã nhìn ra, hắn là nghĩ chính mình chết tại chỗ này, nhưng lại muốn để cho Sở Phong bình an chạy thoát. Đối diện như vậy Lưu Thành Khôn, Sở Phong rất là cảm động, rõ ràng đã tự thân khó giữ, nhưng lại còn nghĩ Sở Phong an nguy. Xem ra ngoài, hắn là thật nguyện ý vì Sở Phong, mà vứt bỏ chính mình tính mạng. Nhưng mà, hắn cùng Sở Phong, rõ ràng chỉ là gặp mặt một lần a, Lưu Thành Khôn tiền bối, khổ cực ngài. Tiếp xuống, liền giao cho ta đi. Cảm động có thừa, Sở Phong mở miệng nói. Cái gì? Nghe được lời này, tại chỗ tất cả mọi người đều là ngẩn ra, khuôn mặt không hiểu nhìn về Sở Phong. Tình huống gì? Lưu Thành Khôn liều chết vì Sở Phong tranh thủ chạy thoát cơ hội, đây Sở Phong không chỉ không chạy, không ngờ còn nói ra loại chuyện này, chẳng lẽ là điên không thành? Sở Phong, ngươi nói cái gì, ngươi có gan cho ta nói lại lần nữa. Mà lúc này, vốn đã trải qua chiếm cứ tuyệt đối ưu thế Hồng Tích lại cũng không tiếp tục liều mạng áp chế Lưu Thành Khôn trưởng lão, mà là đem ánh mắt ném về Sở Phong. Chẳng qua hắn lúc này ánh mắt, có thể nói là tương đương châm chọc, loại đó ánh mắt căn bản không giống như là tại xem một cá nhân, mà là tại xem một cái kẻ ngốc, một cái ngu xuẩn, một cái đồ ngốc. Tại hắn trong mắt, lúc này Sở Phong liền là kẻ ngốc, liền là ngu xuẩn, liền là đồ ngốc. Ta nói, tiếp xuống liền là ngươi giờ chết. Sở Phong cười nói, ta giờ chết, liền thân là nhất phẩm võ tổ Lưu Thành Khôn đều không phải là ta đối thủ, chỉ là nhị phẩm bán tổ ngươi, đâu đến tự tin. Ác, ta thiếu chút quên mất, ngươi là thiên cấp huyết mạch người nắm giữ, ngươi có lôi đình khải giáp cùng lôi đình vũ dực, có thể đem tu vi đề cao đến tứ phẩm bán tổ, ngươi có càng bình thường bán tổ nghịch chiến tam phẩm chiến lực. Sử dụng rất nhiều thủ đoạn sau đó, ngươi liền có thể cùng thất phẩm bán tổ một trận chiến, như vậy ngẫm lại, ngươi còn thật là tài giỏi a, nhưng mà ngươi đừng quên, ta là một vị chân chính cửu phẩm bán tổ, mà sử dụng huyết mạch sau đó, ta tu vi có thể đạt đến nhất phẩm võ tổ. Đừng nói ta sử dụng huyết mạch chi lực, coi như ta không sử dụng huyết mạch chi lực cũng có thể dễ như trở bàn tay, đem ngươi gạt bỏ. Ngươi tại ta trước mặt chẳng qua kiến hôi. Hồng Tích nói. Ác, ngươi nếu lợi hại như vậy, đó ta vì sao còn sống a? Sở Phong cười híp mắt hỏi. Nếu không phải là Lưu Thành Khôn ngăn cản, ngươi sớm đã chết. Hồng Tích nói. Ha ha, Sở Phong nhàn nhạt mỉm cười, sau đó nhìn về Lưu Thành Khôn, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đây Hồng Tích tự tin như vậy, đó liền làm phiền Lưu tiền bối, không muốn ngăn cản cùng hắn, không ngại để cho đây Hồng Tích đại triển thân thủ, ta cũng muốn xem một chút, hắn là như thế nào gạt bỏ vào ta. Sở Phong tiểu hữu, ngươi đây là. Lưu Thành Khôn cũng là khuôn mặt không hiểu, không minh bạch Sở Phong đến cùng bán cái gì cái nút. Lưu tiền bối, ta biết ngươi cùng đây Hồng Tích có rất nhiều ân oán, nhưng hôm nay lại là ta cùng đây Hồng Tích làm cái kết liễu cuộc sống. Vậy nên Lưu tiền bối, làm phiền. Sở Phong đối Lưu Thành Khôn xin lỗi đạo. Sở Phong ý tứ rất là hiểu rõ, liền là để cho Lưu Thành Khôn lùi đến bên cạnh, bất kể Hồng Tích đối hắn như thế nào, đều mời Lưu Thành Khôn không muốn ra tay. Đây. Ai, tốt a, Lưu Thành Khôn khuôn mặt bất đắc dĩ, sau đó lại thu hồi nửa thành tổ binh, thật lùi đến bên cạnh. Cứ việc làm như vậy, hắn cũng cảm giác khó bề tưởng tượng, nhưng là Lưu Thành Khôn xem Sở Phong đó tự tin tràn đầy ánh mắt, liền phảng phất như thật có thể ứng đối Hồng Tích một dạng. Vậy nên hắn cũng muốn xem một chút, Sở Phong có phải hay không thật còn có thủ đoạn khác. Mà cùng thời điểm này, Hồng Tích cũng sớm đã không tiếp tục đối Lưu Thành Khôn ra tay, đồng dạng thu hồi chính mình nửa thành tổ binh, nhưng hắn lại không có lập tức đối Sở Phong ra tay, mà là xem Lưu Thành Khôn nói. Lưu lão đầu tử, ngươi đừng vội, thu thập xong đó không biết trời cao đất dày tiểu súc sinh, ta liền đến thu thập ngươi. Lời này vừa nói ra, tại chỗ tất cả mọi người đều là sắc mặt một biến, Hồng Tích nói bên ngoài chỉ ý liền là đang nói, hắn thu thập Sở Phong chẳng qua khoảnh khắc công phu mà thôi. Nhưng về thực tế, lấy hai người thực lực chênh lệch, Hồng Tích thu thập Sở Phong, cũng đích thực sẽ không dùng đến quá nhiều thời gian. Sở Phong, ngươi có thể làm tốt chịu chết chuẩn bị. Hồng Tích tay nắm nửa thành tổ binh, đối Sở Phong quát lớn. A, Sở Phong nhàn nhạt mỉm cười, nói. Chịu chết chuẩn bị không có làm tốt, ngược lại là làm tốt chơi chết ngươi chuẩn bị. Cách chương.